Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2825, đánh lén một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Mạc Liên Thành giờ phút này, chính tại tàn đè nhắn cách làm này, cho người cảm thấy phi thường kỳ lạ trước tám trời. Hắn luyện một cây dược đoàn, còn ném ở một bên không nhúc nhích, hai ngày này, ngược lại là giống bắt đầu luyện đan. Hiện tại đến tàn đan, cái kia dược đoàn nhìn dường như vô dụng á. Vậy hắn trước đó, là để làm gì? Rất nhiều người đều cảm thấy không hiểu ra sao, không biết Mạc Liên Thành là vì cái gì. Liêu Khôn gặp Mạc Liên Thành bắt đầu tan đan, trong lòng căng thẳng. Bởi vì hắn tuyệt đối không thể nhường Mạc Liên Thành trước tiên thành đan. Thoáng chốc, trong đầu hắn lại nghĩ ra độc kế. Bất quá, giống Liêu Khôn như vậy người, cho tới bây giờ sẽ không trực tiếp đi làm cái gì chuyện xấu, lại đem đuôi rơi xuống người khác trong tay. Thế là, hắn âm thầm truyền âm cho nhị trang chủ. Nhị trang chủ nghe xong, đầu tiên là hơi ngẩn ra, rất nhanh, liền âm tàn mà gật gật đầu. Sau đó, nhị trang chủ tại tất cả mọi người lưu ý lấy trên đài cao so đấu lúc, lặng lẽ lui đi xuống. Mà một khỏa đan dược, có thể hay không thành, tan đan mấu chốt nhất. Liêu Khôn vứt bỏ tạp niệm, lập tức bắt đầu ngưng thần tan đan. Hắn lo lắng, sẽ để cho Mạc Liên Thành vượt lên trước một bước thành đan. Năm đó, hắn hoa 14 ngày luyện thành một khỏa đan. Khi đó hoa 2 ngày qua tan đan, hiện tại hắn tự tin, chỉ cần một ngày thời gian là hắn có thể hoàn thành. Đương nhiên, không muốn nửa đường phạm sai lầm, Mạc Liên Thành u mâu nhẹ giơ lên, nhàn nhạt tựa như giống nhìn Liêu Khôn liếc mắt. Liêu Khôn thần sắc chuyển biến, Mạc Liên Thành đều xem ở ánh mắt. Nhìn tình huống, Liêu Khôn là nghĩ vượt lên trước thành đan. Mạc Liên Thành tại Phong Tuyết Thành lúc liền đã từng nhìn qua số lớn liên quan tới phương diện luyện đan sách vở tài liệu, trong đó, liền thấy một đoạn ngắn liên quan tới thần đan giới thiệu, từ đó biết được thần cấp đan dược, tại thành đan một khắc sẽ gây nên thiên địa dị động các loại. Người nào trước hết thành đan, có lợi nhất, bởi vì như vậy sẽ cho đằng sau luyện đan người gia tăng thất bại tỷ lệ. Nếu như may mắn không có thất bại, cũng sẽ ảnh hưởng phẩm chất đan dược. Liêu Khôn bắt đầu đầu nhập tan đan. Mạc Liên Thành cũng đem toàn bộ tinh thần đều bỏ vào luyện đan phía trên, cái kia mắt đen chợt lóe lên chuyên chú cùng hưng phấn. Trận này tỉ thí, dường như muốn tới mấu chốt thời điểm. Bốn phía người tâm tình đều theo tràng diện biến hóa mà phập phồng. Mông Tam trưởng lão nhìn chằm chằm hai người, bất thình lình thấp giọng hỏi. Lão Chu, người nói ai sẽ trước tiên thành đan? Chu Ngũ trưởng lão hoàn hồn, nhưng không quay đầu nhìn Mông Tam trưởng lão liếc mắt. Chiếu tốc độ, là Mạc công tử, dạng kia há không phải nói, Liêu trang chủ thất bại. Mông Tam trưởng lão trong ánh mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, cũng có phức tạp. Nếu là bại, cái kia đối với Dược Thần Sơn Trang tới nói, tuyệt đối là một cái đau thương đả kích. Hoặc là, Dược Thần Sơn Trang tại đại huyền giới không gì phá nổi vị trí, đáng sợ cũng sẽ dao động. Mặc kệ Liêu thị huynh đệ như thế nào, hướng năm thứ nhất đại học nói. Mông Tam trưởng lão vẫn là thiên về Sơn Trang. Thời gian tại hồi hộp chung trôi đi, mới lên mặt trời, bất chi bất giác đến thăng lên đỉnh đầu, lại dần dần mà ngã về tây, lại tại đám người đều không có phát giác bên trong, màn đêm lại kéo ra. Trăng lên ngọn liễu, ánh trăng trong ngần, chầm chầm chiếu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên Thành vẫn như cũ chuyên chú luyện đan, thời khắc này hắn. Cái kia trên người tràn ngập một loại tuyệt thế phong độ tư thái. Lại không như lúc trước bình tĩnh, lạnh nhạt cùng thong dong, thay đổi là một loại nghiêm túc, chuyên chú, cùng rất nhiều người đều cảm nhiễm đến. Cuồng nhiệt, vậy mà tại thời khắc này, không có người hoài nghi Mạc Liên Thành sẽ thất bại. Ai cũng không có lưu ý đến, tại Mạc Liên Thành hơn trăm trượng bên ngoài, một cặp ánh mắt oán độc tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, chết chết mà nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Bất thình lình, bình tĩnh bốn phía bị đánh phá, thiên địa sinh ra một tia dị biến. Cách chương